Chương 223, Đối chiến rủ sẻn, 1. Tân Nhất Thiên, Di Cô S đã cầm mọi người triệu tập đến trong phòng nghỉ. Tất cả mọi người trực diện TV cuối cùng đi đến một bước này. Chúng ta ngày mai đối thủ là rủ sẻn cao trung, mà ta đã thông qua bí mật đường cầm rủ sẻn trận đấu ghi hình. Được rồi, hiện tại tới quan sát đi. Di Cô S đã cười nói. Tốt xế gìn mọi người nhiệt tình tăng vào nói, sắc mặt tràn đầy tự tin. Mọi người tựa hồ đã quên là cụ rổ cổ tệt xuân một thân một mình đánh bại tù hảo cao trung, dẫn đến mọi người tự tin bạ mãn. Mà cụ rổ cổ cũng là một bộ không tại bại, trong lòng hắn cho rằng, chính hắn thực lực bản thân liền không cần bất kỳ trợ giúp nào, càng thêm không nói muốn tại hơi thở sệ dịn chi này đội ngũ. Đương nhiên đây là mặt ngoài, cụ rổ cổ trong lòng nghĩ cái gì ai cũng không biết. Một giờ nửa về sau, ghi hình đã truyền hình xong. Truyền hình truyền đến tiếng còi âm thanh cầm sệ dìn mọi người kéo về hiện thực, mọi người trừ cụ rổ cổ sắc mặt cũng là giật nảy cả mình, miệng đều không thể chọn. Đây thật là bóng trận đấu á, thật có mạnh như vậy phòng thủ á, thật không có làm bộ ghi hình sẽ không cũng là giả đi. Triệu cổ gàn đồng thời ngốc trệ hỏi. Hoàn toàn cùng chúng ta tính công kích đấu pháp hoàn toàn tương phản, quả thực là túc dịch mở dạng, một cái là công kích, một cái là phòng thủ. Cũ hướng về dần với sắc mặt nghiêm túc no y củ rổ cổ hắn lông mày tiền hơi nhữ lên, bờ môi có chút dơ lên, từ tốn nói. Không phải rất thú vị à, cái này phòng thủ năng lực rất mạnh à, dùng tường đồng vách sắt để hình dung cũng là không đủ, nhưng là ta đang suy nghĩ năng lượng ngăn cản được ta bao nhiêu lần tiến công. Tình đứng lên rất mạnh, nhưng ở củ rổ cổ dạng này công kích siêu cường cấp bậc tuyển thủ, vẫn là có biện pháp một thân một mình liền có thể phá giải. Sẽ dính mọi người sắc mặt ưu sầu, đây là bọn họ lần thứ nhất tỉnh đến bóng trong trận đấu, có đội bóng toàn trường số không đạt được so, bọn họ đối mặt dạng này siêu cấp phòng ngự cấp bậc đội ngũ, nhất định so còn khó hơn lên trời. Dù sẻn cao trung giáo luyện thất, dù sẻn cao trung mọi người cũng là hội tụ ở chỗ này, màn hình lớn phát ra là sẽ dính cao trung trận đấu. Mà dù sẻn cao trung huấn luyện mạ xả cổ ạ giả kỳ tỉnh gặp trên màn hình lớn cụ dâu cổ. Đôi mắt đẹp lóe ra sắc thái, có kinh hỉ, có rung động các loại biểu lộ. Thật lâu, sẽ dìn cao trung trận đấu cuối cùng truyền hình xong, mọi người đồng dạng lâm vào chấn kinh. Không có gạt người đi. Cái kia cũng là mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ xu mạnh như vậy thực lực, đã không cần đánh học sinh cấp 3 trận đấu đi, hoàn toàn có thể đi đánh chức nghiệp trận đấu. Mọi người nhịn không được lông mày ngưng xoắn xuýt, trong giọng nói để lộ một tia bực bội. Đối thủ quá mạnh. Mạnh đến ngay cả bọn họ lần này tâm đều không cho rằng ạt sở sỉ có thể thắng, nhưng tương phản ạt sở sỉ hiện tại biểu lộ không phải lười nhác, bởi vì cuối cùng có thể báo thủ. Sơ trung thảm bại cho ạ cả sỉ hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng thảm bại đồng dạng thân là ải tử cụ rổ cổ tê xu, ạ cả sỉ 1m73 tả hữu, cụ rổ cổ đồng dạng cũng là 1m73. Trước kia ạt sở sỉ chính mình cũng là đang trốn tránh, tất nhiên đối mặt, cũng không cần phải lại đi trốn tránh. Trực tiếp đánh nổ cụ rổ cổ si, cái này cũng là ạt sở si hiện tại trong lòng duy nhất mục tiêu. Quá mạnh nói thật, các ngươi làm gì? Kenny chia ổ ca mũ dạ đứng lên trịnh trọng nói, người khác lực công kích tuy nhiên mạnh, nhưng cũng còn tốt là chúng ta phòng ngự càng thêm cường đại. Hiện tại duy nhất không an nhân tố cũng là cụ rổ cổ tệt xưa cái này mạnh nhất người, kỳ tích thời đại thần thứ 6 người. Đối mặt bọn họ, chúng ta lâu dài siêu cấp phòng ngự khả năng bị cụ rổ cổ đánh. Kenny Chioka Mũ Dạ là hiện tại rủ sẻn cao trung bóng bộ đội trưởng, năm thứ 3 sinh, thân cao 200, thể trọng 95kg, là một cái đại trước tiền. Ta nói một chút chính mình tệ pháp luật đi mà xả cổ ạ dạ kỳ khuôn mặt trịnh trọng nói, mọi người cũng là hết sức chăm chú. Cụ rổ cổ cái này cá nhân, là ta từ tệ lớn, tuy nói ta cùng cụ rổ cổ quan hệ rất tốt mà xả cổ ạ dạ kỳ khuôn mặt hoài niệm nói, nhưng lần này ta sẽ không thả lỏng. Ta rất chờ mong so đấu mạ xả cổ ạ giả kỳ khuôn mặt vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng tăng thêm một câu, ngày mai liền có thể gặp mặt. Bên cạnh ạt sở xỉ từ bắt đầu tầm mắt đều không có rời đi cụ rổ cổ, để cho bên cạnh hì mù rổ thầm giật mình, tỉnh tới phi thường muốn đánh bại cụ rổ cổ đồng học. Ta cũng không phải là không muốn đánh bại cả ghệ mỹ đây hì mù rổ nói thầm một tiếng nói. Ngày thứ hai, so đấu chuyên dụng Tokyo sân bóng rổ. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi, lần này đối thủ là kỳ tích thời đại ạt sở xỉ chỗ rủ sẻn cao trung. Di Cô S đã khuôn mặt nghiêm túc tỉnh lấy sẽ dìn mọi người. Ân sẽ dìn mọi người cùng nhau gật đầu, sắc mặt đều tràn ngập tự tin. Dù sao đã đạt tới tại đây, chiến thắng dù sẻn, quán quân cũng sẽ không quá xa. Như vậy thì để cho chúng ta bước ra cái này gian nan một bước. Dì cô S đã ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chân lưu tinh từ thông đạo đi ra. Vừa ra thông đạo, bên cạnh đèn flash không ngừng chiếu tránh mọi người, cụ rồ cổ trên thân cơ hồ là trắng bóng một mảnh, cũng nói đúng là máy chụp ảnh tầm mắt từ vị ly mở qua cụ rồ cổ trên thân. Lần này ký giả so với lần trước cỡ nào rất nhiều, dù sao còn dư lại mấy chi đội ngũ cũng chỉ có kỳ tích thời đại chỉ huy, thì nhờ 4NZ cũng là gia tăng đến tiếp cận 2 vạn chỗ ngồi, nhưng thực tế nhân số hẳn là có 1 vạn 5 trở lên. Với lại bởi cụ rồ cổ Tetsuo chỉ huy sẽ gìn cao trung cũng là hỏa không được, đương nhiên sẽ gìn cao trung người khác là bổ sung hỏa, nếu như không có cụ rồ cổ lời nói, chỉ là dựa vào hiện tại cả gệ mì là vô pháp đánh bại kỳ tích thời đại, trong nguyên tắc cơ hồ là cả gệ mì thêm phụ trợ cụ rồ cổ mới có thể đánh. Lại nói sẽ gìn cao trung cùng dù sẻn cao trung cũng là lần này cả nước giải thi đấu đại hắc mã, cho nên phi thường đoạt xem. Ký giả cũng là so những năm qua cỡ nào rất nhiều. Thỉnh đến củ rồ cổ ra sân, hiện chứa nở dê nữ fan trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Củ rồ cổ quân, I love you, ta muốn cho ngươi sinh hải tử. A a a a a, củ rồ cổ quân, nhìn ta nhìn ta. Củ rồ cổ quân, I love you, a a a a, ngươi nhất định phải lưu cho điện thoại di động cho ta. Tết thuốc quân, ta muốn cùng ngươi làm cái kia. Tối nay ta bao hảo tiểu cửa hàng chờ ngươi. Củ rổ cổ sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng tâm bên trong phi thường không lời, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không biết đủ nói, cái này cũng là nổi danh phiền nào a, ai, không biết làm sao bây giờ đâu, có nên hay không đáp ứng, ai, thật sự là khó mà chọn lựa. Bên cạnh xây gìn mọi người sắc mặt tức giận tỉnh lấy hắn, mọi người một mặt hắc tỉnh lấy hắn, hàm răng cắn khanh khách rung động. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.